Sát thủ tiểu thư 1, xin chào siêu trộm. Chương 12, tranh giành địa bàn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại sát thủ bước vào địa điểm hẹn. Căn nhà rộng lớn trang trí rất đẹp rất được. Tuy đã hẹn nhưng trong sân không một ai canh gác. Nó biết mà, chắc chắn cô ta đã đặt bẫy trong đây. Thở dài đầy ngao ngán rồi bước vào căn phòng đầu tiên của ngôi nhà. Vừa bước vào, căn phòng thay đổi rõ rệt. Cánh cửa phòng đóng chặt lại nhốt 4 người con gái trong một căn phòng kín. Không cánh cửa, không cửa sổ. 4 đứa nó không bất ngờ chỉ cười nhạt nói. Mắc bẫy rồi, dứt lời. Một làn khói xanh được thải ra khắp căn phòng. 4 đứa nó bất ngờ bịt mũi lại. Là khí độc, nó quay sang nhìn 3 đứa còn lại. Nhấc chân từng bước khó khăn đến cạnh ai nhưng mới đi được một bước. Trước mắt đã tối sầm. Chân tay mềm nhũn trong chốc lát thân hình nhỏ nhắn của nó đã nằm ngay trên sàn. Snow quay sang, thấy nó nằm trên sàn thì khó nhọc lên tiếng. Angel, mày, sao lại, là người gục, đầu tiên chứ, dứt lời. Nhỏ không thể nào cầm cự được nên cũng theo nó nằm xuống sàn nhà giá lạnh. Nở nụ cười tự giễu. Cô và chị cũng không khá hơn được là bao. Chỉ sau vài giây khi hai con người kia ngã xuống, sức chịu đựng của hai người này cũng đã đến giới hạn. Và thế là tứ đại sát thủ đều đã ngã gục trước loại khí độc này. Quan sát camera, người con gái khoác lên mình một bộ đồ đen bó sát với ánh mắt sắc lạnh đang ngồi trên sofa nở nụ cười khinh bỉ. Tứ đại sát thủ, tất cả chỉ là hư danh. Cô ta nói rồi đứng dậy đi vào phía trong phòng ngủ. An Nhàn thưởng thức vòng tay ấm áp của người ngồi bên. Nhưng cô gái đó hát ca hề biết rằng, lúc cô ta rời khỏi sofa màn hình của camera đã bị nhiễu sóng. Cánh cửa căn phòng cuối cùng cũng mở ra. Một đám người chạy cào để đưa xác của 4 cô gái đi. Nhưng khi người đàn ông vừa mới chạm vào người nó thì nó bật dậy đạp thẳng vào bụng tên đó không thương tiếc. Âm thanh của sự việc đó vang lên tiếng răng rắc báo hiệu của sự gãy xương. Cả đám đàn ông đều bất ngờ trước cảnh tượng 4 người con gái vẫn đứng dậy bình thường sau khi đã ngửi phải khí độc. Chỉ trong chớp mắt, tất cả 10 người đàn ông đều bị giết mà hát ca rõ nguyên do. Quay bực mình quay sang nhìn ai. Này, mày không thể nào để bọn tao trổ tài một chút à? Ai cười lạnh lùng, giải quyết sự việc nhanh đi rồi về nước. Nó thở dài, đi thôi, tốn thời gian quá. Nói rồi, 4 cô gái cất bước ra khỏi căn phòng, đi thẳng đến hành lang trước mặt. Lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai 4 đứa. Mấy đứa thẳng lên lầu 2 đi, cô ta ở trên đó. Nó cười rồi rẽ thẳng đến cầu thang, nhắm đến căn phòng ở cuối dãy tầng 2. Cô gái trong căn phòng đang vui vẻ với người bên cạnh mình thì nghe thấy có tiếng người té ở bên ngoài. Vội vàng khoác lại chiếc áo rồi chạy ra ngoài xem tình hình. Lúc ra ngoài, cô ta phải á khẩu nhìn nó. Đập vào mắt cô ta là xác người nằm trên sàn nhà với vết thương chí mạng như ở cổ, tim, đầu. Mà vũ khí toàn là dao, đạn và kim. Ngước đầu lên, cô ta thấy người con gái đang đứng nhìn cô ta với nụ cười khinh bỉ trên môi. Sarah, cô chào đón chúng tôi bằng cách vui vẻ với người đàn ông của cô à? Mặt Sarah tái xanh lại. Không phải mấy người này đã trúng khí độc chết rồi sao? Dường như đỏ được điều đó. Nó nhếch mép, cô đánh giá quá thấp bọn tôi rồi. Chút độc còn con đó chỉ làm tê chúng tôi thôi. Cô ta bất ngờ nhưng chỉ sau vài giây đã lấy lại được khuôn mặt điềm tĩnh vốn có. Cất giọng lạnh lùng, tránh xa khỏi địa bàn của tôi. Nhỏ cười khinh, địa bàn của cô, chúng tôi không muốn dài dòng. Kết thúc nhanh đi, Sarah lại cười nói. Mấy cô nghĩ là thắng được tôi sao? Ai lạnh giọng, vốn dĩ hát ca cần phải đến 4 người. Cũng không cần tứ đại sát thủ này phải động tay. Người như cô chúng tôi không buồn cử động. Cô ta tức giận hét lớn. Mấy người cứ giỏi thì thử xem. Tôi sẽ đánh thắng hết mấy người. Oai nghe vậy bật cười khanh khách. Ha ha ha ha. Hài quá đi thôi. Không khách khí. Tiếp tay. Nói rồi. Chị phóng vụt lên cầm dao phóng thẳng vào ngực cô ta. Lúc này, cô ta xoay người nhanh chóng né được con dao đó. Chị cũng không vừa, rút ngay con dao khác không ngần ngại nhắm thẳng đến cổ cô ta nhưng chưa đến nơi đã bị bàn tay của một người con trai giữ lại. Chị ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đó không nói gì chỉ rút tay về cười nói. Chết tiệt bạn trai đại nhân, phiền anh tránh ra. Giọng điệu ngữ khí đều rất lạnh nhưng chàng trai đó không hề sợ ngược lại còn cười tươi. Bảo vệ bạn gái là nghĩa vụ của bạn trai. Nhỏ cuối cùng cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô ta. Chấm, wow, fantastic, Sarah cô sướng thật. Cô lúc này mới lạnh lùng phán. Mày đi theo địch sao? Nhỏ bĩu môi, đâu có, chỉ là ngưỡng mộ thôi mà. Vừa nói cô vừa rút khẩu súng. Nhưng mà ngưỡng mộ là một chuyện. Giết người là một chuyện khác. Càng ngưỡng mộ tao càng muốn giết. Dứt lời cô quay sang nổ phát súng vào ngay đầu chàng trai. Nhưng chàng trai tính ra cũng là thân thủ nhanh nhẹn nên nhanh chóng né được viên đạn của nhỏ. Chỉ sượt qua tóc, nó thấy cảnh tượng, nhếch mép. Không tồi, có hứng thú. Nói xong tiện tay với cái ghế ngồi xuống xem phim. Ngồi một chút rồi lại nhìn sang cô nói. Mày qua đây luôn, để hai con đó giải quyết. Nghe lời nó, cô cũng vui vẻ cất bước qua. Tựa người vào chiếc ghế của nó xem phim hành động. Trong lòng của Sarah và chàng trai kia đều cùng một ý nghĩ. Tứ đại sát thủ lừng danh. Quả thực rất biến thái. Không nói nhiều. Snow liền xông lên nhắm thẳng bắn vào bụng của chàng trai. Còn Oai thì giơ chân lên đạp vào bụng của Sarah. Cả hai người cũng không phải vừa. Chàng trai nhanh chóng né sang bên rồi giơ chân nhắm ngay mặt nhỏ. Nhỏ xoay người tiện tay giơ súng nhắm vào ngay thái dương. Hắn ta cúi thấp người. Xoay một vòng thật nhanh ra đằng sau lưng rồi đấm thẳng vào lưng nhỏ. Nhỏ tuy bất ngờ nhưng cũng hành động rất nhanh. Lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất. Thoát cái đã thoát khỏi cú đấm có thể gây thương tích lớn kia. Giơ chân lên nhưng dùng lực nhẹ đạp vào khuỷu chân để hắn khuỵu xuống. Rồi dùng chân đặt lên lưng hắn. Chỉ cần hắn có hành động nào bấy thường là ấn lực mạnh xuống để hắn biết rằng. Nếu dám manh động chỉ có nước gãy xương. Lên đạn nhắm thẳng vào đầu nhỏ nói bằng giọng điệu vui vui. Một người bị khống chế. Lúc thấy Oai giơ chân lên đá thì Sarah ngay lập tức giơ tay lên chặn ngay chân của đối thủ lại. Mình thì nhảy lên nhắm thẳng vào đầu đối phương. Nhưng Oai nhanh chóng ngửa người ra đằng sau rồi giơ chân đá vào cái chân ngay trước mặt mình. Nhanh như cắt chị xoay người phóng thẳng dao vào chân đối phương. Đối phương cũng không phải là không biết. Vì vậy liền nhảy lên để né con dao nhưng ngay tức khắc lại có con dao phóng tới trước mặt. Sarah bất ngờ xoay một vòng trên không. Đáp mặt một cách an toàn nhưng. Thân thủ vì vẫn hát ca nhanh bằng chị nên khi mới tiếp đất. Chị đã nhanh chóng áp sát lưỡi dao vào cổ Sarah. Cất tiếng nói. Người thứ hai. Áp chế thành công. Nó ngồi đối diện thấy vậy thì mỉm cười rồi vỗ tay bôm bốp. Hay, nếu không có thân thủ nhanh như vậy có lẽ đã bị Snow White giết từ lâu rồi. Ai ngồi bên cạnh cũng cười. Snow White, xem ra cặp này làm ăn rất được. Thôi, trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Hai người thân thủ tuyệt vời. Giết thật sự rất phí. Nó ngồi cũng tiếp lời. Hay là thay chúng tôi cai quản bang ở đây đi. Làm việc cho xa chẳng lẽ hai người không thích. Snow ngồi đứng bên kia nói. Angel, xa thu nhận người mới khi nào vậy? Nó mỉm cười. Cho bang. Khi nào cần sẽ gọi về trụ sở huấn luyện. Đồng ý hát ca. Hai người kia dè chừng nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Được. Tôi đồng ý, nó lại tiếp tục mỉm cười. Nhưng nên nhớ, tất cả chỉ là quản lý. Phải nhớ rằng chỉ có thể đưa bang xa đi lên, không bao giờ đi xuống. Hai người kia suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Được, chúng tôi đồng ý. Nó nghe xong thì vui vẻ cất bước. Vậy chúng tôi về nước đây. Hai người cứ ở đây tiếp tục công việc. Ba người kia thấy nó đi thì cũng đi theo nó. Cả bốn đứa ra đến xe thì phóng thẳng đến sân bay đáp chuyến bay đêm về nước. Cách Trương.